Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, Châu Chiêu Chiêu thừa nhận cô đã lạm dụng chức quyền, nhưng nhìn thấy Dương Duy Lực đứng ngẩn người, cô thật sự cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cậu, thật là lợi hại, Khấu Cẩn Khê giơ ngón tay cái lên. Cậu không sợ anh ta phản bác lại trên lớp, khiến cậu không xuống được đài sao? Châu Chiêu Chiêu giật mình, điểm này cô thật sự chưa nghĩ đến. Hai người các cậu mà nói không có gì. Đánh C, H, E, T tôi cũng không tin. Khấu Cẩn Khê cười ý vị nói. Chúng tôi có gì chứ? Ai thích anh ta chứ? Châu Chiêu Chiêu tức giận nói. Cậu có biết không? Người này chẳng có chút ưu điểm nào, thô lỗ lại không biết nói chuyện. Chưa nói xong đã bị Khấu Cẩn Khê kéo tay áo ngăn lại. Sao vậy? Châu Chiêu Chiêu hỏi. Quay người thấy Dương Duy Lực đang đứng không xa, khoảng cách này chắc chắn những lời cô vừa nói đều bị nghe thấy. Anh này sao vậy? Nghe lén người khác nói chuyện. Cô đổ lỗi ra tay trước. Ừ, Dương Duy Lực gật đầu rất nghiêm túc. Hai người đứng giữa đường nói chuyện. Tôi không nên nghe lén. Châu Chiêu Chiêu, anh đang châm chọc tôi sao? Làm sao đây? Vừa mới dàn xuống cơn tức giận, giờ lại muốn bùng lên. Không, Dương Duy Lực nói, tôi chỉ đến đưa cậu thứ này. Cái gì? Châu Chiêu Chiêu cảnh giác nhìn anh, thấy anh cười, đưa túi đồ trên tay nhét vào lòng cô. Anh sợ mình không thuộc xuất sư biểu nên muốn hối lộ giáo viên sao? Châu Chiêu Chiêu nghi ngờ hỏi. Vậy cậu có muốn bị hối lộ không? Dương Duy Lực khẽ nhếch mép hỏi cô. Không thì trả lại tôi. Không trả. Châu Chiêu Chiêu kiêu ngạo ngẩng cổ nhìn anh. Đồ đã vào tay tôi thì đừng mong lấy lại, nhưng anh cũng đừng mong hối lộ tôi. Ngày mai nếu không thuộc bài tôi sẽ trừng phạt anh đấy. Châu Chiêu Chiêu giữ dàn nói, lại kéo Khấu Cẩn Khê đang ngơ ngác bên cạnh. Cẩn Khê, chúng ta đi. Nói xong, tức giận kéo tay Khấu Cẩn Khê rời đi. Khấu Cẩn Khê, cô ấy vừa nghe thấy gì vậy? Sao lại cảm thấy ngọt ngào thế nhỉ? Hai người các cậu xác định không có gì sao? Khấu Cẩn Khê nhìn Châu Chiêu Chiêu hỏi, mắt lại liếc nhìn túi đồ trong lòng cô. Ai ngờ vừa nhìn một cái, cô bạn thân đã ôm chặt túi đồ, chê bai nói, tôi với anh ta có gì chứ? Được rồi, Khấu Cẩn Khê thở dài, đợi sau này xem ai đó bị tát vào mặt. Châu Chiêu Chiêu cất túi đồ vào cặp, nói với Khấu Cẩn Khê một tiếng, đạp xe về nhà. Diêu Trúc Mai có thai, mấy ngày nay cô đều ở nhà. Trời mùa hè tối muộn, khi Châu Chiêu Chiêu về đến nhà, nhà họ Trương vừa ăn cơm xong đang ngồi ngoài sân hóng mát. Thấy cô về, Trương Thị bĩu môi, mẹ con không khỏe, cũng không thấy con ở nhà chăm sóc, cả ngày không thấy người, đến giờ này mới về. Diêu Trúc Mai mang thai chưa ổn định, nhà chú Hai Linh lại có ý đồ, bà không dám để Diêu Trúc Mai làm việc, Quách Phong cầm đi làm. Châu Mẫn Mẫn bận yêu đương, việc nhà đành rơi vào tay bà lão, nên lúc này nhìn thấy Châu Chiêu Chiêu, bà càng thêm oán hận, những việc này đáng lẽ phải là cô ấy làm. Mẹ sao vậy? Châu Chiêu Chiêu lo lắng hỏi. Sáng con đi mẹ vẫn khỏe mà. Diêu Trúc Mai giật mình, bà ấy có không khỏe đâu, nhưng bị Trương Thị liếc mắt, bà lập tức hiểu ra. Đúng rồi, hôm nay cả ngày mẹ thấy không có sức, dù sao mẹ cũng đã 43 tuổi rồi. Châu Chiêu Chiêu nói, không thể so với lúc 20 mấy tuổi được. Tôi sao không nghe cậu nói không khỏe? Châu Chính Văn lo lắng nói, tôi thấy đứa bé này không nên sinh nữa. Tôi nghe nói tuổi càng cao sinh con càng nguy hiểm. Con nói gì thế? Trương Thị lạnh lùng nói, trong làng bao nhiêu người năm 60 tuổi vẫn sinh con. Có sao đâu, tôi thấy con không muốn nuôi đứa bé này. Trương Thị trừng mắt nhìn Châu Chính Văn nói, vậy đi, các con không muốn nuôi, để chú Hai nuôi vậy. Lời Trương Thị vừa dứt, mọi người trong sân đều sững sờ. Chính xác là nhà Châu Chính Văn đều sững sờ. Phiêu Vũ Miên Miên, mẹ, ý mẹ là sao? Ngay cả Diêu Trúc Mai cũng ngẩn người. Lắp bắp hỏi, dù sao các con cũng không muốn nuôi. Nhà chú hai đúng lúc không có con trai. Sinh ra nhận nuôi cho họ. Trương Thị cười xoa tay Diêu Trúc Mai nói, con yên tâm, đứa bé ở ngay trước mắt con. Nhà chú hai chỉ có thể nâng niu, không bạc đãi đâu. Nói chi tiết như vậy, có vẻ không phải là nhất thời. Nhưng, Diêu Trúc Mai do dự nói, nếu sinh con gái thì sao? Lúc này, Trương Thị và Quách Phong Cầm đều sững sờ. Đúng vậy, nếu sinh con gái thì làm sao? Sinh con gái cũng cho chúng tôi. Quách Phong Cầm nhanh chóng phản ứng, cười nói, chỉ có Mẫn Mẫn một đứa cô đơn quá. Đúng vậy, Châu Chính Vũ gật đầu, nhìn Châu Chính Văn, mong đợi nói, anh cả, anh thấy thế nào? Việc cấp bách bây giờ là phải để đứa bé sinh ra. Chỉ cần sinh ra là có một nửa cơ hội là con trai. Chắc chắn là con trai. Trương Thị nói, dạo này con ăn toàn thích chua. Chua con trai cay con gái. Chắc chắn là con trai. Nhưng, Diêu Trúc Mai do dự nhìn Châu Chính Văn. Em dâu còn trẻ, để con ruột của mình nhận nuôi người khác. Nhìn con gọi người khác là mẹ. Diêu Trúc Mai cảm thấy không ổn. Hơn nữa, Châu Chính Văn không phải không nuôi nổi. Truyền ra ngoài cũng không tốt cho danh tiếng của anh. Em dâu cậu còn trẻ, nhưng cô ấy là giáo viên. Nếu sinh con thứ hai sẽ mất việc. Trương Thị nhìn Diêu Trúc Mai, nói nhỏ, nếu con không muốn nhận nuôi thì thôi. Dù sao anh cả cũng không muốn sinh đứa bé này. Diêu Trúc Mai tròn mắt, hoảng hốt nhìn Châu Chính Văn. Anh ơi, nếu không nhận nuôi, anh có không cho em sinh đứa bé này không? Châu Chiêu Chiêu xoa trán. Diêu Trúc Mai là vậy, rất dễ bị dẫn dắt. Mẹ ơi, bố lo lắng sức khỏe của mẹ không phù hợp để sinh con. Cô không nhịn được nói, mẹ đã nói rồi, sức khỏe mẹ không có vấn đề. Diêu Trúc Mai cứng cổ nói, đứa bé này mẹ nhất định phải sinh. Châu Chính Văn, nếu anh không cho em sinh, em sẽ ly hôn với anh. Diêu Trúc Mai nghiến răng nói, em sẽ mang con trai đi ở riêng. Thật là hỗn loạn. Châu Chính Văn từ nãy đến giờ không nói gì, mặt xám xịt nói, còn chưa đủ loạn sao? Đứa bé này em muốn sinh phải không? Anh nhìn Diêu Trúc Mai một cái, lại quay sang nhìn Châu Chính Vũ và vợ. Dù là trai hay gái các em đều muốn nhận nuôi phải không? Ba người gật đầu. Vậy, lời tôi nói là vô nghĩa phải không? Anh nói đến đây tự giễu cười. Hôm nay tôi nói rõ. Không cần em nhắc, em muốn sinh thì chúng ta ly hôn. Tôi sẽ mang Minh Hiên và Chiêu Chiêu ra ngoài ở, cũng không làm phiền mắt các người. Nếu vẫn không được, chạy gà các người xem ai làm được thì làm. Tôi không phục vụ nữa. Cách chương.